Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 212, Ma Vương Ấn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây hồng trong sân rượu không điện đã trổ hoa, những đóa hoa nhỏ xíu màu vàng nhạt, không trong trẻo như hoa lê, cũng không kiều diễm như hoa đào, chỉ lác đác ẩn mình giữa tán lá, mang đến một chút ấm áp lẻ loi. Dưới chân núi, những cây liễu được trang trí bằng từng chùm lồng đèn rực rỡ sắc màu. Lồng đèn chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng ánh sáng lập lòe phản chiếu trên mặt nước hai bờ sông, khiến khung cảnh về đêm còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Họa kim lâu vẫn như thường lệ, buôn bán thịnh vượng, đại sảnh đông kín khách. Hôm nay kim trưởng quỹ vừa thu được một lô bảo vật mới, đang tổ chức đấu giá náo nhiệt vô cùng. Bên ngoài, một thiếu niên tuấn tú tay cầm ngân thương đi qua mà chẳng để tâm gì. Chiếc dây buộc tóc đỏ tươi vạch một đường chói mắt trong màn đêm. Đến khi một làn hương thơm thoảng qua, một nữ nhân yêu kiều diễm lệ, chủ quán họa kim lâu, phe phẩy quạt vội vàng đi đến, cười nói, Bạch Anh, ngươi đúng là đến rất đúng giờ. Cố Bạch Anh không buồn để ý lời chào của nàng, thẳng thừng hỏi, cây côn đâu, lâu ngày ấy không gặp, ngươi chẳng thèm hỏi han lấy một câu, chỉ nhớ đến cây côn của ngươi thôi. Kim Phỉ Thúy làm bộ thở dài, vẻ mặt ai oán, đúng là nam sinh ngoại hướng. Thấy Cố Bạch Anh trừng mắt, sắp nổi giận, nàng lập tức thu lại vẻ trêu chọc, nói, ngươi lên lầu ngồi một lát, ta đi lấy cho ngươi ngay. Một tiểu đồng dẫn đường, đưa Cố Bạch Anh đến nhã tọa trên tầng 2, bên cạnh con sông. Hôm nay không có rượu, chỉ là một ấm trà thanh nhã, rót trong chén sứ trắng như tuyết, nước trà xanh biếc trong veo. Đến chén trà thứ hai, rèm châu bị vén lên, Kim Phỉ Thúy bước vào, trên tay nâng một hộp gỗ dài, nàng đặt chiếc hộp lên bàn, cười tủm tỉm chỉ về phía nó. Nào, ở đây, ngươi biết không, để đúc được cây côn này từ thanh kiếm kia, ta đã bỏ ra một khoản lớn mời thợ thủ công giỏi nhất. Chỉ riêng tiền công cũng không nhỏ. Tính tới tính lui, Kim Phỉ Thúy ta lần này coi như lỗ vốn. Cố Bạch Anh không đáp, mở nắp hộp ra, lót dưới đáy hộp là lớp lụa trắng như tuyết. Trên đó nằm một cây côn dài màu xanh biếc. Cây côn trông như được làm từ ngọc bích, tựa thân trúc non, vừa tinh tế vừa sinh động. Vừa cầm lên, cảm giác mát lạnh lan tỏa, giống như cơn gió đêm lướt qua rừng trúc, mang theo hơi thở của sự sống. Cây côn được chế tác vô cùng tinh xảo, độ cong hoàn hảo, bề mặt nhẵn bóng trong suốt. Trên chuôi côn khắc một đóa băng hoa nhỏ tinh xảo như giọt sương. Thợ đúc nói rằng bông băng hoa trên kiếm vốn rất đẹp, nếu nung chảy đi thì tiếc quá, nên giữ lại. Ta nghĩ tiểu cô nương Dương Trâm Tinh là nữ tử, linh khí tùy thân đẹp đẽ một chút cũng không sao, nên đồng ý. Cây côn này quả thực tinh mỹ tự nhiên, lại thêm phù chú được khắc lại, nguyên lực bên trong dồi dào. Đặt ở Thái Viêm phái, nó cũng được xem là một món linh khí tuyệt phẩm hiếm có. Cố Bạch Anh không tìm được điểm nào để chê, liền đậy nắp hộp lại, nhìn Kim Phỉ Thúy, ngươi tốn bao nhiêu linh thạch, ta bù lại cho. Thôi đi thôi đi, Kim Phỉ Thúy ấn tay hắn khi thấy hắn định lấy túi càn khôn, trách móc, ngươi khó lắm mới nhờ ta một việc, còn khách sáo cái gì. Nhưng nhìn sắc mặt ngươi tốt hơn trước nhiều đấy, có chuyện gì vui sao? Kim Phỉ Thúy không biết chuyện linh mạch của Cố Bạch Anh bị tổn hại, càng không hay rằng từ khi trở về tàng bảo địa, hắn đã uống một viên đan dược từ thánh thụ quả mà Lý Đan Thư luyện chế. Tuy hiệu quả chưa triệt để, nhưng linh mạch của hắn đang dần được chữa lành, nguyên lực trước đây bị kiềm chế nay đã thoải mái vận hành, khiến trạng thái của hắn cũng cải thiện rõ rệt. Cũng bình thường thôi, chẳng có gì vui. Cố Bạch Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, không còn sớm nữa, ta phải về rồi, mới đến mà đã đi sao? Kim Phỉ Thúy hỏi, không muốn xem gì à? Ta vừa thu về vài món bảo vật rất đặc biệt. Không xem, thiếu niên thẳng thừng từ chối. Đều là mấy món đồ cũ rích, chẳng có gì thú vị. Nghe vậy, Kim Phỉ Thúy lập tức nhướng mày, cười lạnh. Cố Bạch Anh, ngươi có biết xấu hổ không? Ngày bé là ai lăn lộn trong kho họa kim lâu không chịu về? Đến mức khi Huyền Linh Tử triệu ngươi về tông môn còn khóc nhè. Giờ lại chê ta nơi này nhỏ bé. Ta nói cho ngươi biết, họa kim lâu dù ở giới tu tiên cũng là danh tiếng lẫy lừng. Mấy thứ lặt vặt trong tông môn các ngươi, Kim Phỉ Thúy ta còn chẳng thèm để mắt. Cố Bạch Anh chịu không nổi mớ lời lải nhải của Kim Phỉ Thúy. Cuối cùng không nhịn được phải cắt ngang. Kim trưởng quỹ, không phải đồ ở lầu của ngươi không tốt, mà là ta, là vấn đề của ta. Được chưa, ta chẳng có gì cần mua cả. Lần sau ta lại đến ủng hộ. Được không, cái gì mà chẳng có gì để mua. Kim Phỉ Thúy lườm hắn một cái. Ngươi định cứ thế đưa cây côn này cho Tiểu Dương cô nương sao? Chứ không thì sao, đúng là cái mặt phong lưu. Nhưng đầu óc lại không thông suốt chút nào. Kim Phỉ Thúy mắng, ngươi không thể mua thêm chút gì khác tặng nàng sao? Người ta tặng quà cho cô nương, nào ai tặng thẳng linh khí như vậy? Ngươi tưởng nàng là sư phụ của ngươi chắc? Tặng đồ, thiếu niên thoáng ngây ra. Ngươi dưng nước lã, tặng gì? Tặng hoa, tặng đèn, tặng ngọc, mua châm cài tóc hay cái gì đó đi chứ? Kim Phỉ Thúy hận không thể dạy bảo ngay lập tức, dùng ngón tay chọc vào trán hắn. Ngươi không làm gì, ta bảo đảm cả đời này ngươi với nàng cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Cố Bạch Anh nghe đến đó, sắc mặt đen lại, hắn đứng dậy, đặt một nắm linh thạch lên bàn. Tặng đồ bừa bãi mới là kỳ quặc nhất. Nói xong, hắn cầm lấy cây ngân thương và chiếc hộp gỗ, buông một câu ngắn ngủn. Đi trước, lần sau lại đến. Bóng dáng thiếu niên rất nhanh biến mất khỏi họa kim lâu. Kim Phỉ Thúy định đuổi theo thì đã không kịp, chỉ đành chống tay lên má, nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn, rồi thở dài. Mẹ con nhà này tính cách y hệt nhau, khiến người ngoài nhìn mà sốt ruột. Cố Bạch Anh rời khỏi họa kim lâu, khi về đến tông môn thì trời đã rất khuya. Hắn không đến rượu không điện ngay, chỉ cất cây côn cẩn thận, định sáng hôm sau mới đưa cho Trâm Tinh. Ngày hôm sau trời nắng đẹp, cô Phùng Sơn đã vào hè. Trên núi tuy không nóng như dưới chân núi nhưng ban ngày dài hơn, ánh nắng gay gắt hơn, khiến buổi trưa trở nên oi bức. Những khóm hoa cỏ ngoài điện đến chiều liền ủ rũ vì nắng, nhưng vào buổi sáng lại tràn đầy sức sống. Sáng sớm, Môn Đông tới Tiêu Giao Điện, vừa đến cổng thì gặp Điền Phương Phương đang bưng một hộp bánh đậu phộng giòn. Sư đệ, Điền Phương Phương gọi to từ phía sau. Môn Đông khựng lại, khó chịu nhét ngón tay vào tai. Sư huynh, ngươi kêu to vậy làm gì? Ta nghe thấy rồi, Điền Phương Phương nhét chiếc hộp tinh xảo vào tay Môn Đông. Nói, mục sư đệ nhờ ta đưa cho ngươi. Sáng nay hắn đi xuất hồng đài sớm, nhờ ta mặc cái này đến. Ta đoán ngươi sẽ tới Tiêu Giao Điện, nên đứng chờ ở đây suốt nửa nén hương. Môn Đông nhận hộp, mở ra xem, bánh đậu phộng bên trong được làm rất khéo, viên nào viên nấy nhỏ xinh, thoạt nhìn chẳng khác gì những hạt đậu phộng thật. Môn Đông gật đầu hài lòng, bánh đậu phộng của phẩm tướng trai, không tệ. Người trẻ như vậy mà có lòng, không uổng công ta giúp sức. Cách chương.